Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 567, nhân sinh được lời hệ thống sinh nhật gói quà lớn, 2/10. Góc truyện audio.com. Thiên Lan tiểu khu, một đơn nguyên, một số 903 phòng. Lưu Linh nhìn An Lương hồi phục tin tức. Nàng khẽ nhíu mày, bởi vì nàng cảm thấy An Lương vấn đề không đơn giản. An Lương dò hỏi cái gì điều kiện ưu đãi. Ở Lưu Linh xem ra bao hàm ám chỉ mùi vị. Nếu là thật dò hỏi cộng thương ngân hàng cho vay ưu đãi. Chẳng lẽ không nên trực tiếp hỏi cho vay lãi suất, cho vay niên hạn, cùng với cho vay lượng tiền bạc sao? Lưu Linh đột nhiên lại nghĩ đến trước lễ quốc khánh thời điểm. An Lương trực tiếp đặt bao hết ma đô đỉnh cảnh tượng. Tâm tình của nàng phi thường phức tạp. Lưu Linh, cụ thể điều kiện ưu đãi. Chúng ta có thể ngay mặt đàm luận, Lưu Linh. An bạn học, ngày mai có rảnh không? Nếu như ngày mai rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tái thảo luận cái vấn đề này, nói như vậy. Bàn điều kiện đều là ngay mặt đàm luận. Do đó phòng ngừa lưu lại văn tự ghi chép. An Lương, xin lỗi, A-di, ngày mai không có thời gian. Hậu thiên hoặc là ngày kia, chúng ta sẽ liên lạc lại. Được không, Lưu Linh? Tốt đẹp, An Lương. Vậy thì không quấy rầy A-di nghỉ ngơi. Chúng ta hậu thiên liên hệ, Lưu Linh. Ok, kết thúc tán gẫu hôm sau. Lưu Linh yên lặng để điện thoại di động xuống. Nàng đột nhiên từ trên giường lên. Trước tiên kéo lên rèm cửa sổ. Sau đó cởi áo ngủ đứng ở trang điểm mặt kính trước nhìn trong gương uyển như thiếu nữ như thế chính mình. Nàng lộ ra nụ cười. Một bên khác, An Lương cùng Lưu Linh kết thúc tán gẫu. Hắn hồi phục Lý Tịch Nhan tin tức. An Lương, Tịch Nhan, ngươi mụ mụ là chuyện công tác tìm ta. Lý Tịch Nhan, An Lương, A-di ở cộng thương ngân hàng công tác. Đúng không, An Lương? Công ty của ba ta ở cộng thương ngân hàng mở tài khoản. Vì lẽ đó có một ít công việc trên hợp tác sự tình, Lý Tịch Nhan. Ừ, An Lương. Ngươi ở ôn tập phụ lục sao, Lý Tịch Nhan? Đương nhiên, chúng ta hậu thiên cùng ngày kia cuộc thi. Sau đó số 5 chính thức nghỉ. Ta số 6 trở về, An Lương. Thu được, chờ ngươi. Sắc Lý Tịch Nhan. Tia chớp Lý Tịch Nhan. Ta tiếp tục đọc sách ôn tập đi rồi. Ngươi nghỉ sớm một chút, An Lương. Đêm khuya linh điểm. Thời gian tiến vào 2020 năm. To lớn nhất 2K đã 20 tuổi. Bước đầu tiến vào xã hội. Bọn họ là tân sau lãng. Keng, ngày hôm nay là nguyên đán tiết. Đồng thời là ký chủ sinh nhật. Tại đây một cái song trọng vui mừng vẻ đẹp thời khắc. Ký chủ thu được một lần sinh nhật ước nguyện khen thưởng, đặc biệt nhắc nhở. Tuy rằng sinh nhật ước nguyện không có bất kỳ hạn chế. Chút rõ ràng không phù hợp thế giới hiện thực ước nguyện. Đem không cách nào trở thành hiện thực nêu ví dụ làm mẫu một. Như ký chủ ước nguyện trở thành thần tiên, trường sinh bất tử, như vậy nguyện vọng nhất định siêu hội thực hiện. Nêu ví dụ làm mẫu hai. Như ký chủ ước nguyện khống chế siêu sức mạnh tự nhiên. Nói thí dụ như ý niệm khống vật, không gian di động chờ chút siêu sức mạnh tự nhiên. Nhất định sẽ không thực hiện, nêu ví dụ làm mẫu 3. Như ký chủ ước nguyện ở 40 tuổi trước thu được hơn 100 tỷ tài sản. Ở hệ thống dưới sự phối hợp, đem nhất định sẽ thực hiện, nêu ví dụ làm mẫu 4. Như ký chủ ước nguyện tự thân nhan chỉ đạt đến 90 điểm. Ở hài lòng ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Hơn nữa hệ thống phối hợp. Cùng với thời gian ấp ủ, đem nhất định sẽ thực hiện. Xin mời ký chủ thận trọng đối xử sinh nhật ước nguyện khen thưởng, như ký chủ nguyện vọng siêu qua ước nguyện tác dụng ở ngoài. Đem xét thực hiện nhất định ước nguyện hiệu quả. Đồng thời sẽ không bố trí lại ước nguyện cơ hội. An Lương nhìn nhân sinh được lời hệ thống phát ra nhắc nhở tin tức. Hắn yên lặng suy nghĩ lên. Đến tột cùng muốn lợi dụng này một cái sinh nhật ước nguyện thực hiện nguyện vọng gì? Nêu ví dụ làm mẫu điều thứ 3 cùng điều thứ 4. không chút do dự trực tiếp bị An Lương từ bỏ. 40 tuổi trước thu được hơn 100 tỷ tài sản. Thú vị, rất vô vị, cũng không phải là tiền nhiều tiền ít vấn đề, mà là 40 tuổi trước, An Lương chính mình nỗ lực một hồi, nên cũng có thể thu được 100 tỷ tài sản. Còn cần ước nguyện sao? Cho tới tự thân nhan chỉ đạt đến 90 điểm sự tình. An Lương từ này một cái khen thưởng bên trong phân tích ra càng nhiều tin tức. Nói thí dụ như, dựa vào chính hắn nỗ lực, chỉ sợ là không thể đạt đến 90 điểm chứ. Nhưng một người đàn ông mị lực, ngoại trừ nhan chỉ ở ngoài, còn thở chất, tính cách, ba quan, y phẩm, xử sự phương thức, ăn nói phong cách, cùng với điều kiện kinh tế chờ chút tổng hợp lại cùng nhau. Hiện nay lương ca nhan chỉ đã đạt đến 77 điểm. Sắp tiếp gần 1.000 chọn một trình độ. Này một cái nhan chỉ cho điểm thấp sao? Nếu như cùng lương ca nhận thức các em gái so ra. Các nàng động một chút là 9 phần 10 trở lên nhan chỉ. Xem ra là rất thấp. Nhưng An Lương lén lút dùng người tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra qua bành soái ca nhan chỉ. Bành soái ca nhan chỉ ở nhân tế quan hệ quét hình hệ thống bên trong cho điểm dĩ nhiên chỉ có 75 điểm trình độ. Như vậy cho điểm, lẽ nào có thể nói bành soái ca không đẹp trai sao? Như công khai ở mạng lưới bên trong nói bành soái ca không soái. E sợ sẽ bị phun thành thì chứ. Vì lẽ đó lương ca đối với nhan chỉ tăng lên cũng không có quá to lớn theo đuổi. Có đặc thù khen thưởng tăng lên 1 điểm 2 điểm, hắn liền rất thỏa mãn tiết tấu ngăn trở. Nếu như không có sẽ không có đi. Ngược lại lương ca cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm hội sở tuyển thủ. Lại nói, người với người thẩm mỹ quan niệm là có khác nhau. Nhân tế quan hệ quét hình hệ thống cho điểm là căn cứ vào An Lương chính mình thẩm mỹ quan. Này, lương ca bại lộ. Ở lương ca thẩm mỹ quan bên trong, hắn cảm giác mình so với bành soái ca càng soái 1 điểm. Then chốt là lương ca còn cảm thấy không tật xấu. Thật giống cũng thật sự không tật xấu, cách chương.